Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, tại hạ có thể không lá gan đó ra tay với nhị hoàng tử. Đát, đát kình phong tản đi. Vị kia cuồng nhân càng là một tay một cái, lại đem Tề sư huynh cùng đệ tam sư huynh nhắc tới trong tay. Ra gian thứ ba sân, hướng về gian thứ hai sân đi đến. Kẹt kẹt, Vương Đằng đang muốn xách chân đạp cửa, đã thấy cửa gỗ kia không gió mà bay, đẩy ra, không cần về phía trước. Sở sư huynh đã nắm lệnh xuống núi, chém giết yêu thú tìm kiếm đột phá thập trọng con đường. Gian thứ hai trong sân, truyền ra tiếng vang, mây văn cửa gỗ bị đẩy ra, một vị tuấn lãng thanh niên cất bước mà ra. Ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người tinh tế đánh giá. Đáng tiếc, Vương Đằng nhìn hai bên cửa gỗ, có chút tiếc hận thu hồi chân. Một tay một cái, nhấc theo đệ cửu sư huynh cùng đệ tam sư huynh vào sân. Thanh niên tuấn lãng kia thần sắc bất biến, đối đệ tam sư huynh ánh mắt cầu cứu coi như không gặp. Dường như không nhận thức hắn bình thường. Nếu là gian thứ nhất sân chủ nhân không ở, ngươi vì sao không nguyện ra tay? Vương Đằng đứng lặng giữa sân, trong tay nhấc theo hai bóng người, xem kỹ quan sát trước tuấn lãng thanh niên. Cái tên này có chút kỳ quái, nhìn điệu bộ này tựa hồ cũng không tính ngăn cản chính mình. Ha ha, tại hạ tự nhận còn không lá gan đó, đối đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử ra tay. Thanh niên tuấn lãng kia khẽ mỉm cười, khom người thi lễ một cái, chính là đại Chu hoàng triều bên trong gặp quân lễ tiết. Người gặp qua ta? Vương Đằng khẽ cau mày. Không nghĩ tới này Ngọc Hoàng Sơn ngoại viện đệ tử bên trong còn có người có thể nhận ra thân phận của chính mình. Có chút bất ngờ, hắn ngược lại hờ hững vô cùng. Có thể bị nhấc trong tay đệ tam sư huynh liền mắt choáng váng, đầy mặt dại ra vẻ. Vương Đằng là đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử. Hắn vừa nãy đối đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử ra tay rồi, còn tuyên bố muốn trấn áp hắn. Đệ tam sư huynh trong lòng một trận ngổn ngang, chỉ cảm thấy chính mình dẫm vào một cái lớn lao hố bên trong. Vì sao trước không trước tiên tra xét rõ ràng đây? Trong lòng hắn hối hận không gì sánh được, nhưng có một tia vui mừng. Cũng còn tốt, ngã xuống chính là chính mình. Loại này chua xót cùng vui mừng đan dệt phức tạp tình cảm, lần thứ nhất ở trong lòng hắn vang vọng. Thật lâu không tiêu tan. Đại Chu hoàng triều cảnh nội, Diễn Châu Tăng gia thiếu chủ gặp qua nhị điện hạ. Thanh niên tuấn lãng kia cung kính mở miệng, dĩ nhiên cũng là đại Chu hoàng triều cảnh nội nhân sĩ, chỉ là chẳng biết vì sao đi tới trong Ngọc Hoàng Sơn tu hành võ đạo. Sân ở ngoài, một đám quan sát các đệ tử trố mắt ngoác mồm ngơ ngác nhìn vị kia thanh bào thiếu niên đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử. Vị này mới lên cấp đệ tử Vương Đằng dĩ nhiên là đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử. Chẳng trách hắn như vậy cuồng. Đây là bối cảnh lớn hơn trời a. Có thể đại Chu hoàng triều nhị hoàng tử không đi Tiên Đạo Tam Cung tu hành tiên đạo, vì sao một mực chạy tới Ngọc Hoàng Sơn tu hành võ đạo? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đoán không ra nguyên do. Nửa ngày, có một vị đệ tử vỗ đầu một cái kinh hô, ta nghĩ tới năm trước Quỳnh Hoa Yến lúc, vị hoàng tử điện hạ này từng ăn nói ngông cuồng, cho rằng nhân định thắng thiên, ác trên yến tịch mấy vị tiên đạo đại nhân vật, bị hiện nay Chu hoàng dưới cơn nóng giận giáng xuống đại Chu cảnh nội, lệnh cưỡng chế nó tu hành võ đạo, không thành tiên thiên, không chuẩn về kinh. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh, nguyên lai trong đó còn có tầng này nguyên do, thực sự là khúc chiết vô cùng. Không ngờ một vị hoàng tử cũng sẽ lưu lạc đến đây. Nhân định thắng thiên, cỡ nào sục sôi một câu nói, để đều là võ giả bọn họ kích động không tên, ẩn chứa vô hạn độ khả thi. Nhưng đối với tiên đạo tu sĩ mà nói, câu nói này nhưng là đại đại bất kính. Trời chính là bọn họ cao nhất truy cầu, lại há có thể khoan nhượng người khác làm thấp đi. Huống hồ hay là bọn hắn một phương hoàng triều hoàng tử nói, quả thực chính là từ trong nhà ra một tên phản đồ. Không trừng phạt một phen mặt mũi trên đều không qua được. Lâm thủy bên bờ, gian thứ ba trong sân, Vương Đằng đăm chiêu gật gù. Diễn Châu Tăng gia hắn vẫn còn có chút ấn tượng, là Diễn Châu một trong ba gia tộc lớn, cũng từng vào kinh tiến cống quá, làm Tăng gia thiếu chủ, nhận ra tướng mạo của hắn cũng bình thường, chỉ là chẳng biết vì sao vị này không đi tu hành tiên đạo, ngược lại là cùng hắn bình thường vào Ngọc Hoàng Sơn tu hành võ đạo. Điện hạ nên là rất tò mò vì sao ta chưa từng tu hành tiên đạo, mà là bái vào Ngọc Hoàng Sơn tu hành võ đạo chứ. Tuấn lãng thanh niên gặp Vương Đằng thần sắc không tên, tâm trạng hiểu rõ, liền dẫn đầu mở miệng nói, ngược lại để Vương Đằng ngớ ngẩn, câu chuyện bị cướp, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, chỉ được ư một tiếng đáp lời, tại hạ tài học hơi nhạt, với tiên đạo tu hành trên cũng không thiên phú, gia phụ liền lấy ân tình đem ta đưa vào Ngọc Hoàng Sơn tu hành, bước lên con đường võ đạo. Tuấn lãng thanh niên khá là cảm khái mở miệng, trên mặt hiện ra vẻ hồi ức, hiển nhiên năm đó cũng là ăn không nhỏ vị đắng. Bây giờ nhìn lại, người võ đạo thiên phú ngược lại không tệ. Vương Đằng đánh giá hắn một mắt, thông mạch cảnh cửu trọng tu vi, khí thế chi hùng hồn so với kia đệ tam sư huynh mạnh hơn ra không ít. Điện hạ quá khen rồi. Tuấn lãng thanh niên hơi khom người, ngược lại cực kỳ cung kính. Vương Đằng khẽ lắc đầu, ánh mắt tự quanh thân đảo qua, có chút tiếc hận than thở, nếu không phải ra tay, kia không ngại ta làm theo phép chứ. Làm theo phép? Tuấn lãng thanh niên hơi sững sờ, chợt thoáng nhìn bị Vương Đằng nhấc trong tay đệ tam sư huynh cùng đệ cửu sư huynh, liền chợt nói, tự không gì không thể, điện hạ cứ việc làm chính là được. Vương Đằng khá là tán thưởng nhìn hắn một mắt, liền yêu thích loại này cơ linh, làm việc thuận tiện a. Đùng đùng đùng, hắn trực tiếp nhấc lên đã hôn mê đệ cửu sư huynh, đại thủ vung lên, ba cái lòng bàn tay vang dội vô cùng. Một bên tỉnh táo đệ tam sư huynh mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng có chút tuyệt vọng, hắn không muốn như vậy bị phơi bày ra xử tội a. Vương Đằng cười giò ra tay, ở đệ tam sư huynh trong mắt nhưng là dữ tợn vô cùng, giống như ác quỷ khóa hồn. Hắn tuyệt vọng khép lại con mắt của chính mình, không dãy giụa nữa. Xong, sớm biết còn không bằng ngất đi đây. Đùng đùng đùng, lại là ba tiếng vang lên giòn giã, đệ tam sư huynh thân thể vô lực ngã xuống, hai mắt vô thần, dựa ở hôn mê đệ cửu sư huynh bên. Vương Đằng tinh thần thoải mái vẩy vẩy tay, hôm nay cũng coi như là hoạt động gân cốt, khoan khoái vô cùng, chuyện tiếp theo liền phiền phức ngươi, về kinh thời gian mời ngươi ăn cơm. Hắn tùy ý vung vung tay, đối vị này tăng gia thiếu chủ gọi một tiếng, liền đi ra gian thứ hai sân, đi tới ven hồ, hắn dùng dư quang đảo qua gian thứ nhất sân, nơi đó, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không khí thế biểu lộ, xem ra là thật không ở, đáng tiếc. Cái này ngoại viện đệ nhất nhân Sở Phong Hàn tên tuổi còn rất vang dội. Hắn ngược lại nghĩ tới qua tay. Về kinh, trong sân, tuấn lãng thanh niên đáy mắt né qua một vệt vẻ kinh dị. Ý niệm trong lòng chuyển động. Xem ra vị này nhị hoàng tử đối với cuối năm Quỳnh Hoa Yến là hoàn toàn tự tin a. Khi đó tiên đạo tam tông tiên thiên thiên kiêu nhưng là đều sẽ tham dự. Không thành tiên thiên liền lộ diện tư cách đều không có. Không nói đến đường đường chính chính trở lại kinh thành, vị này nhị hoàng tử lại sẽ nhấc lên thế nào sóng gió. Hắn cười cợt, chờ mong không gì sánh được. Bích hồ bờ bên kia, trên trúc lâu đạo nhân tuổi trẻ hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn đạo kia thanh bào bóng dáng, mượn hắn chi thủ, ngược lại cũng đánh vỡ này ngoại viện cục diện. Chỉ là làm sao đối xử vị này, lại thành vấn đề lớn. Đường đường đại chu hoàng triều nhị hoàng tử, cũng không thể ở hắn trong Ngọc Hoàng Sơn chịu ngạo mạn chứ. Canh tư đến rồi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.